Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, đi đại lộ vẫn là đường mòn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì liên quan tới đại lộ này. Đường mòn ưu khuyết điểm cũng không cần bó người nhiều cụ thể đi nói. Dương Thiên Long bọn họ những kinh nghiệm này phong phú, những tên cũng đều có thể đại khái biết hai. Ba, đại lộ không ngoài chính là đường xá không tệ, nhưng là gặp phải nguy hiểm cũng nhiều. Đường mòn chính là con đường gập ghềnh không bằng phẳng, bất quá gặp phải nguy hiểm nhưng là tương đối mà nói tương đối thiếu. Như vậy mà đúng như bọn họ ý liệu, bó người nhiều nhưng là chủ động đề nghị bọn họ đi đại lộ. Lý do của hắn ngược lại cũng rất đầy đủ, chỉ gặp bó người nhiều từng cái nói liên tục. Đầu tiên, dựa theo lẽ thường mà nói, tất cả mọi người cũng đều biết đại lộ gặp nguy hiểm. Cho nên không ít người, bao gồm những cái kia phần tử khủng bố theo cường đạo, bọn họ cũng sẽ chọn nghịch hướng suy nghĩ. Thứ nhì, bây giờ phần tử khủng bố theo cường đạo càng thích ở miền đồi núi hành động. Bởi vì ở nơi đó, xe hơi cơ động tính cực kém, bọn họ có thể rất tốt lợi dụng địa hình địa vật tiến hành chạy trốn theo ẩn núp. Nếu như là ở trên đại lộ, bọn họ xe hơi không nhất định có quân Mỹ tính năng tốt. Bó người nói nhiều tựa hồ cũng không có đạo lý. Tất cả mọi người sau khi nghe xong, lại có thể người người đều bắt đầu im lặng không lên tiếng đứng lên. Nhìn như người người cũng đang suy tư. Trước đây không lâu, ta còn mang theo một nhóm trộm mộ những tên chính là từ nơi này đi Kandahar. Bó người nhiều thấy, bọn họ đều có chút do dự. Hắn nhanh chóng lần nữa bổ sung. Dương Thiên Long nội tâm ý tưởng là hắn không người phi cơ tấn công nên như thế nào phát huy tác dụng, dẫu sao ở trên đại lộ. Truyền tin tín hiệu thông suốt đoán chừng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là một khi đi đường mòn nơi đó liền khó mà nói. Đại lộ theo đường mòn tín hiệu điện thoại di động so sánh như thế nào? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Khẳng định lớn đường không tệ. Đường mòn tín hiệu rất kém cỏi. Trên căn bản không có. Bó người nhiều không chút nghĩ ngợi trả lời. Vừa nghe như thế chuyện xảy ra, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn phía sau các bạn trẻ một mặt kiên nghị nói: các bạn trẻ, chúng ta đi đại lộ. Tất cả mọi người nội tâm giữa ý tưởng vốn chính là có chút dao động. Dưới mắt thấy người tâm phúc chủ động đề nghị đi đại lộ, bọn họ người người vậy không do dự nữa đứng lên, đều là một mặt đồng ý gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta lên đường, đến Kandahar sau đó, người ở Kandahar cùng chúng ta. Hoàn liền sau đó, chúng ta lại trở lại Lycra. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ta cho người 2.000 đô la. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn bó người nói nhiều nói. Vừa nghe vị tiên sinh này cuối cùng lại là cấp cho mình 2.000 đô la. Bó người nhiều không khỏi được nhanh chóng gật đầu một cái. E sợ cho dưới mắt vị này ông thần tài chạy mất tựa như. Các bạn trẻ, chúng ta lên đường. Dương Thiên Long vung tay lên nói. Mới vừa rồi tính toán một chút. Nếu như đi đường cái nói. Dựa theo mỗi cây em 60 giờ tốc độ. Bọn họ 3 giờ liền có thể đến Kandahar. Sau đó từ Kandahar đến Kahak. Hết thảy thuận lợi. Buổi tối là có thể đến. Có hay không phát khốn buồn ngủ người. Vasily đây là không khỏi phải nói. Thế nào? Hỏa ghế. Elbow nhìn Vasily hỏi. Mệt nhọc có thể thử một chút cái đồ chơi này. Vasily vừa nói vừa cầm trong tay cây thơm dơ lên. Mới vừa rồi ở Said trên xe van. Dương Thiên Long đi theo Said mua mấy chục căn căn thơm. Tổng thống tiêu phí bất quá hơn 100 đô la. Đồ chơi này là cái gì? Ma túy sao? Elbow rất là kinh ngạc hỏi. Cây thơm, địa phương sở sinh một loại sông thơm nguyên liệu. Hiệu quả rất tốt, đối với xua đuổi muỗi. Nâng cao tinh thần trợ lực rất có trợ giúp. Vasily giải thích, đây là, một bên bó ngươi nhiều vậy vội vàng nói. Cái này quả thật hiệu quả không tệ. Các người phát khốn, có thể ngửi một cái mùi của nó. Giỏi vô cùng Văn, có thể hay không ghiền. Đối với cái này cái gọi là cây thơm, Eo Úc vẫn là cầm tương đương hoài nghi thái độ. Sẽ không, nó cho khói còn có thể dùng để thanh trừ dầu nhớt. Thậm chí cầm tới thẩm mỹ đều có thể. Bó ngươi nói nhiều nói. Ta thử một chút, Eo Úc khẽ cau mày, đem Vasily trong tay cây thơm cầm tới. Nhẹ nhàng hút một cái. Eo Úc chỉ cảm thấy được một cổ thấm vào lòng người thơm mát bay vào mình trong cơ thể. Không lâu lắm, hắn liền cảm giác được mình trong cơ thể cảm giác mệt mỏi là quét sạch. Cả người tinh khí thần khôi phục không thiếu. Quả thật hiệu quả không tệ. Eo Úc hướng về phía tất cả mọi người một mặt đứng đắn nói. Vừa nghe hiệu quả này là danh bất hư truyền. Akinfip, Andrea, Alexandria, bước lên bối lai. Kapai những người này nhanh chóng vây lại. Người người bắt đầu ngửi cây thơm phát ra tản ra ngoài mùi thơm. Rất giỏi, không sai. Người người trong miệng là mặt đầy tấm tắc lấy làm kỳ. Tỉ mỉ vừa thấy mỗi người trên mặt, đều là mặt đầy thần thái sáng láng. Tốt lắm, chúng ta lên đường, Dương Thiên Long vừa nói vừa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Mới vừa rồi hắn cũng là lợi dụng cái này thời gian. Đem không người phi cơ tấn công phi hành tuyến đường dự tính đứng lên. Trước mắt, không người phi cơ tấn công ở 400 gạo trời cao phi hành. Không chỉ có không người phi cơ tấn công, đồng thời Dương Thiên Long vậy đem Mãnh Điêu mang đến bên người. Mãnh Điêu cũng ở đây trên đại lộ 2 vừa bắt đầu canh gác tuần tra đứng lên. Một khi có không rõ thân phận người xông vào, Mãnh Điêu là tuyệt đối sẽ kịp thời cho Dương Thiên Long đưa ra cảnh cáo tín hiệu. Oanh, mấy chục chiếc xe gắn máy phun ra màu xanh khói mù. Tất cả mọi người tựa hồ cũng rất là tình nguyện hưởng thụ cái này xe gắn máy động cơ tiếng nổ nơi. Mang tới khoái cảm, bọn họ người người trên căn bản đều là tại chỗ oanh minh một lúc lâu động cơ sau đó. Lúc này mới đem xe gắn máy cưỡi được rồi đi ra ngoài. Bó người nhiều cái gọi là lớn đường thật ra thì cũng không rộng. Ước chừng chứa chấp một chiếc xe hàng lớn theo một chiếc xe hơi nhỏ đi song song. Con đường hai bên chính là mới đầu vẫn là đất hoa màu. Nhưng là Gia Lai Krơ nội thành sau không tới 10 dặm, chính là đất bị nhiễm mặn. Đất bị nhiễm mặn một mảnh hoang vu, nhìn qua là vắng lặng vô cùng. Liền liền trong không khí thổi lất phất mà đến nóng gió đều là mang thật dày bụi đất vị. Trên đường gặp phải xe cộ thời điểm, Dương Thiên Long bọn họ là một cái đường thẳng, không có xe thời điểm. Xe gắn máy chính là hai xếp mà đi. Ở đường thẳng lên, Dương Thiên Long không ngừng đem mình ý thức ở thực tế cùng Mãnh Điêu mắt ưng hệ thống chỗ cắt. Chuyển 20 km, 30 km, 90 km, rốt cuộc, bọn họ khoảng cách đường biên giới còn có không tới 10 cây số khoảng cách. Bó người nhiều tỏ ý bọn họ dừng xe tới. Tiếp theo chính là một mặt nghiêm túc nói. Các vị các lão bản, chúng ta không thể quang minh tránh đại ở biên kiểm miệng nơi đó đã qua. Nơi đó quân cảnh kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Vậy chúng ta hẳn từ nơi nào đã qua? Tất cả mọi người không khỏi phải hỏi nói. Đi đường mòn, bó người nói nhiều nói. Đi thẳng đường mòn sao? Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Nơi này truyền tin tín hiệu cũng không tệ lắm. Không. Đi vòng 15 km, sau đó đi đại lộ, bó người nói nhiều nói, đường mòn nơi đó tín hiệu như thế nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, cơ hồ không có bất kỳ tín hiệu, nhưng là chúng ta phải đi đường mòn, bó người nói nhiều nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. HTTPS TIUYENCV.com gạch chéo DIEU gạch nối TSU gạch nối SOI gạch nối TSON gạch chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.